Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 833, chương 25, nói xấu. Những người này mỗi một cái đều sắc mặt bất thiện, mà ăn mặc, thì là không phú thì quý. Bọn hắn khi nhìn đến chiếc kia xe ngựa màu đen về sau, bước chân có chút dừng lại về sau, liền lấy càng nhanh tốc độ chạy tới. Amy, Wallin, Sel, ngoặc kép. Tiếng hô từ những người này trong miệng vang lên, lo lắng theo sát, nhất là khi xe ngựa bên trong không có một chút xíu âm thanh truyền đến lúc, lo lắng bắt đầu tràn ngập nội tâm của bọn hắn, để bọn hắn càng phát bất an. Dạng này không còn đâu, cửa xe ngựa mở ra trước một khắc đạt đến tối cao, mà theo cửa xe mở ra, lo nghĩ, bất an, lo lắng, rối rít biến thành trầm thống bi thương. Bốn cỗ thiếu nữ trần trụi, thi thể cứ như vậy xuất hiện ở mọi người trong mắt. Trên mặt của các nàng mang theo đối mặt tử vong lúc hoảng sợ. Trên thân rất nhiều vết thương thì cáo chi lấy mọi người. Các nàng ở tử vong trước, gặp như thế nào ngược đãi. Con của ta, trong đám người một vị nữ sĩ khóc giống nghẹn ngào. Theo một tiếng này khóc giống, bi thống đám người bị đánh thức. Phẫn nộ giống như thủy triều che mất bọn hắn. Trước đó đến cỡ nào bi thống, hiện tại liền đến cỡ nào phẫn nộ, đặc biệt là khi xuất hiện châm ngòi người lúc chúng ta tới muộn. Tuy nhiên ta đã tận khả năng nhanh chóng thông chi các vị. Son từ đám người đằng sau đi tới, khi thấy thùng xe bên trong thi thể lúc, cả người vành mắt trong nháy mắt liền đỏ lên. Hắn đã thanh âm nghẹn ngào nói ra, thật xin lỗi, các vị, không được, Son lão sư. Đây không phải lỗi của ngươi. Ngươi đã dùng hết một cái lão sư trách nhiệm. Hết thảy đều là cái kia nữ ác ma sai. Son vừa đúng lời nói. Thần sắc khiến cho chung quanh vốn là đối với hắn, bởi vì mật báo mà có hảo cảm mọi người, lần nữa hảo cảm tăng nhiều. Mọi người bắt đầu an ủi vị này tận tụy lão sư. Không được, ta không có kết thúc lão sư trách nhiệm. Nếu như không phải ta do dự, các nàng, đám học sinh của ta căn bản liền sẽ không gặp được chuyện như vậy. Trước đó vẫn là nghẹn ngào, Son. Lúc này hoàn toàn nghẹn ngào khóc giống. Đi theo, Son, sau lưng mấy cái lão sư. Lẫn nhau liếc nhau một cái. Bọn hắn lẫn nhau ở giữa. Đều có thể nhìn thấy trong mắt đối phương kinh hãi. Ở lại tới đây trước. Bọn hắn căn bản nghĩ không ra. Sẽ phát sinh đại sự như vậy. Dựa theo bọn hắn nông cạn suy đoán, lúc đầu, bọn hắn chỉ cho là lại là một lần thu hoạch trường học bên trong càng nói nhiều hơn ngữ quyền mưu đồ. Thậm chí là hiệu trưởng chi vị tranh đoạt, nhưng làm bọn hắn không có nghĩ tới là Son cùng vị kia hậu trường đại nhân vậy mà muốn triệt để hủy đi Sao Paulo trường học cùng vị kia tu nữ hiệu trưởng. Nhìn xem cái kia bốn bộ thi thể đi, bọn hắn đã hoàn toàn có thể tưởng tượng chuyện này cuối cùng sẽ phát triển thành cái gì bộ dáng. Nhưng, bọn hắn còn có lựa chọn sao? Coi như lúc này, bọn hắn nói ra chân tướng, thì có ích lợi gì không nói trước. Son vừa mới mang đến vị kia hậu trường đại nhân vật cảnh cáo. Nhìn trước mắt bọn này tức giận phụ huynh đi. Một khi bọn hắn mở miệng, chỉ sợ kết quả duy nhất. Đúng vậy, bị xem như đồng đảng, bị xé thành toái phiến. Mấy người bọn hắn đã sớm lên phải thuyền giặc, lúc này muốn xuống thuyền đừng nói giỡn. Cái kia là căn bản không thể nào. Huống chi, khen thưởng, vừa nghĩ tới vị kia hậu trường đại nhân vật cho khen thưởng. Mấy người này lại cũng không đoái hoài tới cái khác. Đáy lòng cái kia phần dãy dụa nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa. Đúng vậy à, chúng ta hoàn toàn không nghĩ tới Sao Paulo trường học vậy mà lại làm lấy dạng này làm cho người chơ chẽn hoạt động. Ngay từ đầu chúng ta là không nguyện ý tin tưởng. Nhưng theo càng ngày càng nhiều chứng cứ xuất hiện, chúng ta không thể không lựa chọn tin tưởng. Vị kia nhìn như làm cho người đáng giá tôn kính tu nữ hiệu trưởng vì hướng một số đặc thù nhân sĩ cung cấp phục vụ, vậy mà lại đem mình học sinh xem như thương phẩm. Ngoặc kép, mấy cái vì lợi ích mà quên hết tất cả người bắt đầu nỗ lực phối hợp với Son. Những lời này vốn là Son dạy cho bọn hắn. Bất quá, mấy người vì biểu hiện mình bắt đầu nói ngoa. Trong đám người những cái kia phụ huynh biến sắc, ở vào trước là chủ tình huống dưới. Những người ở chỗ này đã sớm tin tưởng mấy người nói tới. Vừa nghĩ tới con của mình, liền ở vào nguy hiểm như vậy hoàn cảnh bên trong. Những này vốn là tại bình thường nhân chung có được tương đương quyền lợi. Tài phú mọi người triệt để bị chọc giận, cùng những cái kia tang tử thống khổ các gia trưởng phẫn nộ khác biệt. May mắn bên trong bọn hắn cảm nhận được là một cỗ bị khiêu khích phẫn nộ. Son nhìn lấy chung quanh các gia trưởng thần sắc, đáy lòng không khỏi lộ ra nụ cười. Hắn biết sự tình hết thảy đều như vị đại nhân kia dự đoán như thế. Chỉ là, Son nhìn về phía xe ngựa thùng xe bên trong chỉ có 4 bộ thi thể. Ánh mắt hơi lấp lóe, thật sự là vận khí tốt. Xem ra là lai chết, khiến cái này hộ đội giáo viên viên buông lỏng cảnh giác. Bằng không, chỉ cần 1-2 cái hộ đội giáo viên viên xuất hiện trong đó. Cái kia chính là thiết chứng như sơn. Bất quá, liền xem như hiện tại, chấm ngoặc kép, cũng là chúng ta thắng. Coi như Cống Lan dày đặc cường đại tới đâu, hắn lại có thể dạng này, hắn có thể đối kháng chỉnh tòa thành thị sao? Son đáy lòng nổi lên một trận cười lạnh. Sau đó, liền đứng ở một bên tĩnh quan kỳ biến. Đến tận sau lúc đó, đã không cần hắn nói thêm gì nữa. Nhiều làm cái gì, hết thảy đều sẽ có người tới thay thế hắn. Mà trên thực tế cũng là như thế này. Vẻn vẹn 3-4 giây về sau, một vị đã nhận lấy tang tử thống khổ bên trong người đàn ông đứng dậy. Đối phương một tay mang theo dầu hỏa đen, một tay cầm từ trên xe ngựa mang xuống toại phát thương. Chư vị ta muốn đốt đi nơi này, xin đừng nên ngăn cản ta. Nói xong, đối phương liền sải bước nghĩ đến trường học bên trong đi đến. Còn lại các gia trưởng cơ hồ là không do dự, liền theo sát phía sau. Nhưng chân chính khiến người để ý cũng không phải là những này tức giận phụ huynh, mà là đi theo những người này sau lưng, lại rất nhanh vượt qua bọn hắn đám người hầu. So với những cái kia các gia trưởng, những người hầu này cả đám đều hoặc nhiều hoặc ít mang theo sát khí, cầm kiếm cầm thương dáng vẻ, càng là có bọn hắn cố chủ không có chuyên nghiệp bộ dáng. Vì an toàn của mình, những cố chủ này cũng không keo kiệt tiền tài, mà xuất ngũ dòng binh, thợ săn tiền thưởng, cũng 10 phần cần một phần an ổn công tác. Song phương cơ hồ là ăn nhịp với nhau, nhưng không ai từng nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như thế. Cái kia mấy nhà bị bắt đi nữ nhi hầu hạ, từng cái sắc mặt rét run, trong hai mắt mang theo sát khí, bởi vì bọn hắn rất rõ ràng, liền xem như thiêu hủy trước mắt trường học, nghề nghiệp của bọn hắn kiếp sống cũng đem kết thúc. Không có ai sẽ nguyện ý thuê một cái thất bại đến để cố chủ người nhà tử vong dòng binh. Thợ săn tiền thưởng, vừa nghĩ tới từ áo cơm vô ưu, đến muốn vì 3 bữa cơm mà quẫn bách cấp độ. Cái này mấy nhà hầu hạ liền nắm chặt trong tay vũ khí. Bọn hắn chỉ có thể là vãn hồi danh dự của mình. Mà đối mặt đột nhiên xuất hiện ngăn cản người tự nhiên là sẽ không thủ hạ lưu tình. Nhìn lấy chẳng biết lúc nào xuất hiện, cản ở trước mặt bọn hắn, mang theo mũ đâu thân ảnh. Một cái hầu hạ trực tiếp quát khẽ nói, tránh ra, nhưng càng nhiều hầu hạ, lại là không quan tâm giơ lên trong tay vũ khí. Có trường kiếm, cũng có toại phát thương. Bọn hắn cùng nhau phát động công kích, cũng không luận là trường kiếm, vẫn là toại phát thương, đều thất bại. Đạo thân ảnh kia liền như là hư huyễn. Kiếm nhận, viên đạn xuyên qua thân thể. Nhưng đạo thân ảnh kia lông tóc không tổn hao gì. Nhưng sau đó những này làm suất công kích mọi người bị kích bay sự thật. Lại tại nói cho mọi người, đạo thân ảnh này là chân thật. Hư huyễn cùng chân thực mâu thuẫn cảm giác, khiến cho nổi giận đùng đùng tiến lên đám người không tự chủ được sững sờ. Bọn hắn theo bản năng dừng bước, chằm chằm lên trước mắt thân ảnh. Nhân từ thần, xin tha thứ những này bị nói bừa mê hoặc hai mắt người đi. Đạo thân ảnh kia chậm rãi nói, lời nói ở giữa, nhất tầng hào quang nhàn nhạt hiện lên ở đạo này trên thân thể. Cái kia vốn là không có chập trùng, chỉ có thanh âm bình thản, thì tại tầng này quang huy ấn chiếu xuống, phảng phất lập tức tràn đầy thương hại cùng thần thánh. Lập tức, Sở Hữu nhìn thấy tầng này quang huy người, sắc mặt đúng vậy biến đổi, thần sắc càng trở nên riêng phần mình khác biệt, có cười lạnh, có kinh ngạc, nhưng càng nhiều hơn là kinh hãi. Trổi quét xác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét xác bắt đầu điệu thấp tu hành. Hết chương.